Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1731, đệ 1731 chương Châu Tây Trì Trình. 28, sao sao sao chờ đã có ánh sáng ở trước mắt sáng lên. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, bọn họ đã đi ra cổ mộ bên ngoài. Đây là có chuyện gì? Gia Cát Gia Gia nghi hoặc nhìn bốn phía. Ta chính là cái gì di động cảm giác đều không có. Như thế nào liền ra đến này bên ngoài? Dương Tử Mi cũng ngạc nhiên mà nhìn bốn phía. Bốn phía một mảnh bình thản. Nguyên bản khô khốc cỏ cây. Cư nhiên sinh trưởng tốt đi lên. Nơi nơi là xanh tươi tốt. Một bộ mùa đông qua đi. Mùa xuân tới cảnh tượng, nàng điểm một chút ở đây nhân số, trừ bỏ Long Trục Thiên, những người khác đều ở Tuyết Hồ, ngươi cảm giác được cái gì sao? Dương Tử Mi nghi hoặc mà nhìn Tuyết Hồ, chúng ta như thế nào đột nhiên liền tới đến trên mặt đất? Tuyết Hồ hơi hơi nhíu mày, là thời không dịch chuyển trận pháp, thời không dịch chuyển trận pháp. Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi, Tuyết Hồ gật gật đầu, theo ta được biết, loại này thời không dịch chuyển trận pháp, chỉ có một tộc loại sẽ cái gì tộc loại, long tộc, sẽ không cùng Long Trục Thiên có cái gì quan hệ đi. Hắn chỉ là vừa vặn họ Long mà thôi, Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi, có lẽ có quan hệ, hắn thân thế còn không có minh xác. Liền ta đều không thể nhìn thấu hắn, Tuyết Hồ ngưng thần nói. Ở hắn trên người, tồn tại tương đối đặc thù hơi thở. Loại này hơi thở cùng nhân loại yêu tộc thần tộc đều không giống nhau. Dương Tử Mi lại nghĩ đến. Năm đó Long Môn thảm án, còn có phía trước ở Nam Phòng Sơn. Nhìn đến Long Trục Thiên đột nhiên trở nên huyết hồng đồng mắt. Giống như một đầu mãnh thú giống nhau. Đây là Long tộc biểu hiện sao? Dương Tử Mi nghi hoặc tưởng Long, Gia Cát lão gia gia nghe thấy được bọn họ chi gian đối thoại, kêu lên. Dương Tử Mi nhìn Gia Cát lão gia gia liếc mắt một cái, không nói gì. Đối với Gia Cát gia tôn ba người, nàng là tín nhiệm, nếu không cũng sẽ không làm cho bọn họ đi theo cùng nhau lại đây. Nhưng là cũng không nghĩ như vậy minh xác nói ra, đại gia không giống người thường thân thế. Gia Cát gia gia thấy nàng không chịu nói, cũng không truy vấn, mà là từ hắn huề thân sở mang bối túi lấy ra một quyển phát hoàng sách cũ, phiên lên, phiên tới rồi mổ một tờ trình cấp Dương Tử Mi xem. Monster Dương Tử Mi phát hiện mặt trên miêu tả Long đồ đằng hình dạng. Nữ nữ, ngươi thấy rõ ràng không có. Cái này đồ đằng cùng các ngươi đào mộc bài đồ án có cái gì liên hệ? Gia Cát lão gia gia nhắc nhở nói. Hắn này vừa nói, Dương Tử Mi hai mắt sáng lên, đem trừ bỏ Long Trục Thiên kia khối, dư lại 13 khối đào mộc bài toàn bộ đều lấy ra tới. Căn cứ mặt trên đồ án, sắp hàng lên, quả nhiên, này đó đào mộc bài đồ án, vừa lúc hợp thành kia long đồ đằng đồ án, tách ra tới, tắc cảm giác thực kỳ lạ, không biết là có ý tứ gì. Ở đào mộc bài sắp hàng tạo thành đồ án thượng, khuyết thiếu nửa bên phần đầu. Cũng chính là Long Trục Thiên kia khối đồ án. Nguyên lai, này đó đồ án, là như thế này ý tứ nha. Chẳng lẽ Long Trục Thiên chân chính là Long tộc, mà nàng bởi vì cùng Long Trục Thiên ở bên nhau, cho nên, mới có cơ hội biến thành nữ chủ nhân. Tuyết Hồ ở một bên gật gật đầu. Không sai, này đồ án ta thấy quá. Đúng là Long tộc đồ đằng. Gia Cát gia gia rất là kích động. Nguyên lai, trên đời này có Long tộc là thật sự. Cuộc đời của ta không uổng. Minh Châu, Nguyệt Nhi, Chúng ta gia cát gia thế đại muốn phụng dưỡng chủ nhân. Cũng đúng là trong long tộc người. Này ở chúng ta tổ hốn liền có. Chúng ta gia cát một mạch. Có thể có thất khiếu linh lung. Cũng chính là bởi vì đã từng đến quá long huyết cứu trợ. Hơn nữa vẫn luôn lan tràn đi xuống. Khó trách ta thấy kia long tiên sinh. Cảm giác luôn là thực không giống nhau. Có loại muốn nô phục cảm giác sao sao sao sao sao. Hết chương.